Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huệ và Khương Lệnh Hậu chuyện Minh Huệ quận chúa cùng Tiết Oánh đã trải qua trọn một tháng trời ngồi xe ngựa, mãi đến nửa đêm hôm qua mới về đến Thịnh Kinh. Sáng nay hai người dậy sớm đến phủ Khương Lê, chẳng vì gì khác, chỉ là quá muốn nhìn cặp long phụng thai mà Khương Lê sinh ra. Lê và phu quân nàng đều có dung mạo tuấn tú mỹ lệ, con của họ nhất định là vô cùng đáng yêu. Lúc hai người đến, Khương Lê đang ngồi trên tháp, một tay cầm trống nhỏ, một tay cầm con rối vải, cùng Lục Cân Lục và A Mãn chơi đùa. Minh Huệ và Tiết Oánh vội vàng bê một chiếc ghế đầu gấm ngồi cạnh tháp, tò mò nhìn hai cục bông. Phải nói rằng, cặp huynh muội này ngày một trắng trẻo bụ bẫm, giờ đây trông như được tạc bằng ngọc, thật sự rất xinh xắn. Ca ca Vệ Thừa Chu có dung mạo giống cha, lông mày rậm, mắt phượng, sống mũi cao, nắm tay nhỏ mũm mĩm vung lên đầy khí thế. Muội muội Vệ Chăn thì giống mẹ, đôi mắt tròn xoe đen láy, cười lên lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra ở khóe môi. Trong phòng có hai người gì xa lạ, chúng cũng chẳng sợ người, một đứa a ô, gọi, một đứa cười híp mắt, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ. Minh Huệ và Tiết Oánh thật sự bị hai huynh muội làm cho yêu chết đi được. Tiết Oánh, hoa hoa, kêu vài tiếng, sao chúng có thể đáng yêu như vậy chứ? Sau này ta và Minh Huệ sẽ là mẹ nuôi của chúng. Minh Huệ trừng mắt nhìn nàng ấy, môi mấp máy, nhưng không nói gì. Một lát sau, Minh Huệ nói, Lục Cân Lục và A Mãn, một đứa giống cha, một đứa giống mẹ. A Lê giống dì Dương, vậy Khương Lệnh là giống cha cô sao? Khương Lê đưa cái trống trên tay cho Tiết Oánh, cười nói với Minh Huệ. A Lệnh giống cha ta, nhưng tính tình không giống, cha ta hiểu chuyện hơn A Lệnh nhiều. A Lệnh quá ngay thẳng, cũng không biết sau này có biết dỗ dành tiểu nương tử hay không. Tiết Oánh cầm trống trêu Lục Cân Lục, nghe vậy, bâng quơ nói. Đó là vì cha cô gặp được mẹ cô rồi, đợi đến khi Khương Lệnh gặp được tiểu nương tử hắn thích, miệng lưỡi tự nhiên sẽ ngọt ngào. Minh Huệ nhớ đến dáng vẻ hiền lành chất phác của Khương Lệnh, cúi đầu cười cười, nói. Nam tử ngay thẳng một chút cũng không có gì không tốt. Trước kia khi Thừa Bình Đế còn tại vị, Minh Huệ là một trong hai nữ nhi của Hoàng thất Chu Quốc, xưa nay được mọi người vây quanh. Năm đó khi nàng ấy chào đời, Hoàng tổ phụ thậm chí còn ban cho nàng ấy chữ Huệ, giống như tiểu cô cô để làm phong hiệu. Tuy phụ vương không có nhiều quyền lực, nhưng phủ thành vương dù sao cũng là vương phủ, địa vị ở Thịnh Kinh vẫn luôn tôn quý. Nàng ấy tuy không được sùng ái như tiểu cô cô, nhưng thân phận là dòng dõi hoàng tộc, người đến cầu hôn không ít. Nhưng năm ngoái sau khi phụ vương bị ép lên ngôi rồi tự nguyện nhường ngôi, địa vị của phủ thành vương ở Thịnh Kinh xuống dốc không phanh. Minh Huệ đã sớm lường trước những điều này, khi tiểu cô cô rời khỏi Thịnh Kinh đã nói với nàng ấy, cuộc sống ở Thịnh Kinh sau này sẽ không còn như trước nữa. Trừ A Lê và A Oánh, những quy nữ trước kia chơi thân với nàng ấy đều bắt đầu xa lánh, những gia tộc trước kia đến cầu hôn cũng bắt đầu cười nhạo nàng ấy. Bảo nàng ấy chậm trễ không chịu gả chồng là phúc cho họ. Nếu không, cưới phải nàng dâu như nàng ấy, chắc chắn sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Mãi đến khi Túc Hòa Đế mời cả nhà Thành Vương vào cung dự tiệc, các sĩ tử lại bắt đầu viết văn ca ngợi sự nhân nghĩa của Thành Vương. Lúc này phủ Thành Vương mới dần khôi phục lại hào quang trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, phải nói là được người ta kính trọng hơn phủ Thành Vương trước kia. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vòng 2 tháng, thời gian tuy ngắn, nhưng cũng đủ để Minh Huệ thấy rõ thế nào là nhân tình ấm lạnh, thế nào là lòng người khó đoán. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao phụ vương và mẫu thân nhất quyết muốn đưa nàng ấy rời khỏi Thịnh Kinh. Còn nhớ tháng 4 năm Túc Hòa thứ nhất, nàng ấy đến quán rượu tìm A Lê, tình cờ gặp Khương Lệnh vừa từ thư viện trở về. Công tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng điểm xuyết họa tiết lá trúc của thư viện Lộc Sơn. Đầu đội khăn nho màu đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, ẩn ẩn toát lên khí chất quân tử như trúc. Lúc đó tâm trạng Minh Huệ thật sự không tốt, đứng dưới gốc cây du ở cuối phố, nhàm chán đếm lá du trên mặt đất. Khương Lệnh nhìn thấy Minh Huệ thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn nàng ấy một lúc, mới chắp tay hành lễ, cung kính gọi nàng. Minh Huệ quận chúa, sau khi Khương Lệnh gọi một tiếng như vậy, cậu lại như cái bầu hồ lô không hé răng nữa. Minh Huệ cũng không biết vì sao, cậu không nói, nàng ấy cũng không nói. Lúc đó không biết bao nhiêu người mắng Thành Thái Đế cùng tiểu cô, ngay cả người của Phủ Thành Vương bọn họ cũng bị mắng theo, trong đó không thiếu học trò của Quốc Tử Giám và Thư viện Lộc Sơn. Tâm tư thiếu nữ ít nhiều có chút nhạy cảm, nàng ấy cũng không biết Khương Lệnh có còn muốn qua lại với nàng lúc này hay không. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Khương Lệnh nói. A Lê chắc là đã đến cửa thành mua đồ ăn, ước chừng còn khoảng nửa canh giờ nữa mới về. Nếu quận chúa không có việc gì làm, ta dẫn quận chúa đi dạo quanh đây nhé. Minh Huệ chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Khương Lệnh, lặng lẽ nhìn một lúc. Sau đó nàng ấy mỉm cười, nói một tiếng. Được, lần đầu tiên Khương Lệnh đi dạo cùng một cô nương, cũng không biết Minh Huệ thích gì. Tình cờ ở phố Hòa Cổ bên cạnh có một lão nghệ nhân làm múa rối bóng, thỉnh thoảng lại đến quán rượu uống chút rượu. Khương Lệnh cũng coi như quen biết với ông lão, bèn dẫn Minh Huệ đi xem múa rối bóng, còn mua cho nàng một sâu kẹo hủ lô để ăn cho ngọt miệng. Minh Huệ theo Thành Vương Phi đi khắp nơi, có món đồ thủ công tinh xảo nào mà chưa từng thấy qua. Rối bóng xem qua 10 đầu ngón tay cũng đếm không xuể, nhưng hôm đó xem rối bóng cùng Khương Lệnh lại khác. Minh Huệ khó mà nói rõ cái khác đó là gì. Rõ ràng câu chuyện rối bóng kể chẳng hề cảm động, tay nghề của lão nghệ nhân cũng không phải xuất sắc nhất. Nhưng không hiểu sao, Minh Huệ lại cảm thấy đó là buổi xem rối bóng hay nhất mà nàng ấy từng xem. Xem xong rối bóng trở về quán rượu, A Lê cũng từ cửa thành trở về. Tiểu nương tử ôm một túi hạt dẻ rang nóng hổi đưa cho Minh Huệ, tò mò hỏi sao nàng ấy lại đột nhiên đến. Từ ngày Huệ Dương Trưởng công chúa đánh trống đăng văn đến giờ, hai người bọn họ vẫn chưa gặp mặt. Minh Huệ lén lút đến tìm Khương Lê, chẳng qua là vì nàng ấy biết phu quân của Khương Lê là người sống sót của Vệ thị bị oan khuất. Tuy chuyện Vệ gia không liên quan đến nàng ấy, nhưng dù sao nàng ấy cũng mang họ Chu. Nếu A Lê không muốn qua lại với nàng ấy cũng hiểu. Minh Huệ lúc đến mang theo một bụng đầy lời muốn nói, nhưng khi Khương Lê cười tươi đưa cho nàng ấy một túi hạt dẻ thì tất cả đều tan biến, nửa câu cũng không hỏi ra miệng được. Lúc rời khỏi quán rượu, Khương Lệnh bỗng nhiên trịnh trọng nói với nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vương gia vì xã tắc vì bá tánh chủ động nhường ngôi cho người hiền, thật sự là nghĩa cử nhân nghĩa, đáng để người ta kính nể. Quận chúa cứ tin ta, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Lúc đó Minh Huệ mới hiểu ra, thì ra Khương Lệnh là vì kính trọng phụ vương nàng ấy, cho nên mới chủ động dẫn nàng ấy đi xem múa rối bóng, dỗ nàng ấy vui vẻ. Minh Huệ, sao cô lại ngẩn người ra vậy? Tiết Oánh khẽ huých tay Minh Huệ. Minh Huệ giật mình hoàn hồn, thấy hai đứa nhỏ trên tháp không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khương Lê và Tiết Oánh đang nhìn nàng ấy chằm chằm, vô thức vén tóc mai, Minh Huệ hạ giọng nói. Ta chỉ là đang nghĩ đến bức tranh trúc mai muốn vẽ ngày mai. Tiết Oánh cùng Minh Huệ lớn lên, rất rõ Minh Huệ mê đắm hội họa như thế nào, cũng không nghi ngờ lời nàng ấy nói. Ngược lại Khương Lê cười tùm tìm nhìn Minh Huệ một cái, dịu dàng nói. Ta đã đồng ý với A Oánh, sẽ dẫn nàng ấy đến nhà bếp dạy nàng ấy làm sữa chua. Nói ra cũng trùng hợp, lát nữa A Lệnh sẽ đến lấy một sấp giấy tuyên của Trừng Tâm Đường. Nghe nói loại giấy này quý giá, ta sợ A Lệnh không biết cách dùng, làm hỏng mất. Minh Huệ am hiểu hội họa, có thể giúp một chút, đợi hắn đến, nói rõ cho hắn biết cách dùng không? Khương Lê đã nói như vậy rồi, sao Minh Huệ có thể từ chối? Huống chi, so với việc đến nhà bếp cùng Tiết Oánh ham ăn học làm sữa chua, nàng ấy vẫn là thích đi đưa giấy hơn. Ba người nhanh chóng chia ra hai đường, Minh Huệ khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh mộc bích, ôm một chồng giấy Trừng Tâm, đi về phía chính sảnh. Vừa đi ngang qua hành lang uốn lượn, thấy một bóng người cao lớn tuấn tú đứng ở mái hiên chính sảnh. Tuyết rơi lả tả, những chiếc đèn lồng màu cam vàng treo trên mái hiên bị gió lạnh thổi xào xạc, ánh sáng mỏng manh lay động trên người lang quân. Minh Huệ khẽ dừng bước, liền nghe thấy Khương Lệnh cung kính chắp tay, nói. Khương Lệnh bái kiến quận chúa. Minh Huệ cười đáp lại một tiếng. A Lê bảo ta đưa giấy cho huynh. Nói rồi nàng ấy thoải mái cùng Khương Lệnh vào chính sảnh, đưa chồng giấy Trừng Tâm đã được buộc cẩn thận cho cậu, dịu dàng nói với cậu cách dùng giấy Trừng Tâm viết chữ vẽ tranh. Khương Lệnh chăm chú lắng nghe, đợi Minh Huệ nói xong, lại cung kính chắp tay tạ ơn. Minh Huệ nhìn dáng vẻ cung kính của Khương Lệnh, cảm xúc trong lòng nhất thời hỗn loạn. Vị lang quân này chắc là vì đặc biệt kính trọng phụ vương, cho nên mới cung kính với nàng như vậy. Minh Huệ im lặng một lát, từ trong thắt lưng lấy ra một lá bùa được gấp vuông vắn, nói. Đây là bùa, hộ khảo, ta cầu được ở chùa Phổ Đà. Tháng sau chính là kỳ thi hội, Minh Huệ xin chúc lang quân đề danh bảng vàng. Đây là lần đầu tiên Khương Lệnh nhận được bùa hộ mệnh từ nữ tử khác ngoài Dương Huệ Nương và Khương Lê. Cậu nhìn Minh Huệ, sau khi chạm phải đôi mắt sáng của nàng ấy, theo bản năng rời mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Cậu cứng đờ tay nhận lấy lá bùa, vị lang quân ngày càng giữ lễ này lại căng thẳng đến mức quên cả nói lời cảm ơn. Chính sảnh rộng lớn nhất thời yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Minh Huệ không phải không biết Khương Lệnh là người ít nói, nhưng đã nửa năm họ không gặp nhau, sao cậu chẳng hỏi nàng ấy chút nào về chuyến đi này, có gặp chuyện gì thú vị không, có bị bệnh không? Nếu là 2 năm trước, Minh Huệ tuyệt đối sẽ không để bầu không khí lạnh nhạt như vậy. Nàng ấy nhất định sẽ tìm vài chủ đề để Khương Lệnh có thể tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, nàng ấy như lại trở về cảnh tượng ngày hôm đó dưới gốc cây du. Cậu không nói, nàng ấy cũng không mở miệng nói. Dù sao Minh Huệ cũng là nữ nhi, đợi một lát, thật sự không chịu nổi sự yên tĩnh lúc này, liền cúi mắt, đứng dậy nói. Ta phải đi tìm A Lê cùng A Oánh rồi. Tỷ nữ bên cạnh bước lên mặc áo choàng cho nàng ấy. Minh Huệ nhận lấy lò sưởi tay tỷ nữ đưa tới, vừa định xoay người, bỗng nghe Khương Lệnh nói. Trước đây lệnh nghe tỷ tỷ nói, quận chúa chưa đến 20 sẽ không xuất giá. Vậy có phải, đến 20 là có thể bàn chuyện hôn nhân rồi không? Lò sưởi trong tay rõ ràng nhiệt độ vừa phải, nhưng Minh Huệ lại cảm thấy nóng đến mức gần như không cầm chắc được. Đương nhiên là phải bàn chuyện hôn nhân rồi. Minh Huệ khẽ ngước mắt, mỉm cười nói với Khương Lệnh. Sao huynh lại hỏi điều này? Khương Lệnh, huynh có biết hỏi một nữ tử câu hỏi như vậy có nghĩa là gì không? Bên kia Khương Lê cùng Tiết Oánh hấp xong sữa chua, thấy Minh Huệ vẫn chưa tới, nên mang sữa chua đã làm xong đến chính sảnh. Lúc này trong chính sảnh chỉ có Minh Huệ, Khương Lê nhìn sang hai bên. Một tiếng, Minh Huệ, Khương Lệnh đâu? Hai má Minh Huệ hơi ửng hồng, cười nói. Khương Lệnh nói hắn chỉ xin sơn trưởng nghỉ 2 canh giờ, vừa lấy giấy xong liền vội vàng trở về thư viện. Nói đến đây, Minh Huệ cũng dần dần hiểu ra. Thư viện không thiếu nhất chính là giấy mực bút nghiên. Khương Lệnh quay về chuyến này đại khái là để gặp nàng ấy. Nhớ đến câu nói, lệnh thấy quận chúa rất tốt, của Khương Lệnh lúc nãy, hai má Minh Huệ nóng bừng. Bất kể cậu là thật sự cảm thấy nàng ấy tốt mới muốn cưới nàng ấy, hay là vì kính trọng phụ vương mới yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đã gặp được người mình thích, trước tiên cứ rước về nhà đã. Nghĩ vậy, Minh Huệ cũng không còn tâm trạng nán lại lâu, ăn xong sữa chua liền kéo Tiết Oánh trở về phủ thành vương. Sau khi hai người bạn thân rời đi, Khương Lê lấy sổ sách ra, bắt đầu tính toán cần chuẩn bị bao nhiêu sinh lễ cho Khương Lệnh. Minh Huệ là hòn ngọc quý trên tay thành vương, lại là quận chúa. Sinh lễ đương nhiên không thể quá sơ sài. May mà Trạng Nguyên lâu hiện nay buôn bán phát đạt, cộng thêm mấy năm nay nàng nghe lời vệ cần, mua được không ít tranh chữ bị bỏ quên. Đến sang năm, chắc chắn là có thể gom đủ sinh lễ. Khương Lê đặt bàn tính xuống, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Đào Chu ở ngoài cửa nói. Phu nhân, mỹ nhân đã về. Khương Lê nhìn sắc trời đã tối, vội vàng khoác áo choàng, cầm lò sưởi tay liền ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới đi đến cửa vòm thì thấy vệ cần mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, phía sau là một cậu bé quần áo tả tơi, tóc tai rối bù. Cậu bé đó ước chừng 5-6 tuổi, người rất gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Khương Lê dừng bước, tò mò nhìn chằm chằm cậu bé. Cậu bé chắc là đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt của người khác, gần như ngay khi Khương Lê nhìn về phía cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ. Giống như một con sói con trong rừng rậm. Đáng tiếc, ánh mắt của cậu ta tuy hung dữ, nhưng dáng người nhỏ con lại gầy yếu. Ánh mắt đó không dọa được Khương Lê, ngược lại khiến nàng nhìn mà muốn cười. Luôn cảm thấy dáng vẻ nhỏ bé đó của cậu ta giống như một chú chó sói nhỏ vừa hung dữ vừa đáng yêu. Khương Lê nhịn không được mím môi cười với cậu ta. Chú sói con bị nụ cười này của nàng làm cho ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định nhe răng ra, cũng nhất thời quên mất. Khương Lê bước chân về phía trước, cười nói. Vệ cần, đứa nhỏ này là ai vậy? Cách chương.